Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, hai cái chịu tầm mắt ở không trung không tiếng động giao hội. Kỳ Thiên Âm dẫn đầu bại hạ trận đến, rời ánh mắt, không được, nhìn đến ngươi này khuôn mặt ta còn là vô pháp liên tưởng đến Omega. Như vậy kế tiếp đâu? Omega có nhất định hạn độ pháp ngoại quyền được miễn. Ngươi bỏ tư liệu thượng giới tính lan có thể trở thành phổ thông công dân, quan dạ phi ở truy nã. Thời kỳ gặp được trị an quân chính là đào tẩu mà không phải chống cự. Không có phạm hạ đế quốc không thể tha thứ đắc tội quá. Hơn nữa thân là chân quý Omega, không khó lấy đến đặc xá trạng. Từ nay về sau, hắn hoàn toàn có thể quá thượng yên ổn không lo nhàn tản sinh hoạt. Quan dạ phi bi thương dựng thẳng lên đồ bệnh nhân cổ áo. Che khuất sau gáy dấu hiệu tuyến. Vẫn là giúp ta bảo thủ bí mật này đi, Lâm Gian Huỳnh cơ hồ đồng thời lĩnh hội hắn chân chính ý. Tưởng, chậm rãi đội chụp mắt, không tất yếu vì những người khác lo lắng, bị truy nã cũng tốt. Vẫn là hiện tại không thể không làm thị vệ cũng tốt đều là chúng ta chính mình tuyển. Ngươi đã có rất tốt đường ra phải đi đi. Đây không tính là không nói nghĩa khí, Môn Lăng khó phải đồng ý giáo tổ đại nhân quan điểm. Nói không sai, ngươi không sẽ cho rằng chúng ta đại thật xa chạy đến Bắc Cảnh thật là vì cứu ngươi đi. Chính là xem ngươi có thể đem sự tình nháo nhiều lắm đại mà thôi. Không nghĩ tới chân tướng căn bản không phải như vậy. Nát người tốt chính là nát người tốt, thị vệ công tác không ngươi nghĩ như vậy thoải mái. Định kỳ nhận tâm lý thẩm tra cũng coi như, còn có càng vất vả thập ca sinh không thể luyến bụng mặt. Ta này hai ngày theo 200 nhiều người ngủ quá thấy. Toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Bọn họ đều hiểu rõ quan dạ phi lo lắng cái gì. Cho nên nửa đuổi nửa khuyên muốn hắn rời khỏi. Những người khác đều ở cần cù miễn trước mặt thị vệ. Tự do chịu hạn, luôn luôn bị điều tra. Theo cao cao tại thượng thiếu tướng quân lưu lạc đến làm việc vặt tạp dịch. Hai loại sinh hoạt chênh lệch vĩ đại. Chỉ là bọn hắn trải qua quá thảm hại hơn liệt càng vất vả chiến trường. Cho nên không để ở trong lòng. Cuối cùng có rời khỏi cơ hội. Ngươi cư nhiên còn chủ động lưu lại chịu tội. Hiện tại là giảng nghĩa khí thời điểm sao? Đại gia đều rơi vào vũng bùn trong. Tự nhiên có thể lao một cái lên bờ liền lao một cái a. Nhưng mà quan dạ phi vẫn là cố chấp gật đầu, ngữ khí kiên quyết, ngoặc kép, không có ngăn cản các ngươi rơi cho tới bây giờ hoàn cảnh. Ta khó từ này cữu, phải lưu lại bù lại khuyết điểm mà ni, một căn cân quan chỉ huy làm ra cái gì quyết định đều sẽ không lại thay đổi. Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ thở vào nhẹ nhõm, nghĩ lưu lại liền lưu lại đi, đợi lát nữa đi cùng quốc phòng sư người phụ trách giao tiếp. Những người khác không có việc gì có thể tự do hoạt động. Sau đó thu thập về nhà, nàng xoay người đi ra phòng bệnh. Phía sau truyền đến tiếng reo hò. Rod nhìn xem mùi ngon. Rất không đạo đức ném một khoai lang tử ra. Răng rắc, ngươi theo chỗ nào cầm ăn vạt. Kỳ Thiên Âm thuận miệng hỏi một câu. Dắt trước cửa nam nhân rời khỏi. Thùng chạng sạch sẽ người máy lập tức cút đi lại quét dọn. Rod quơ quơ trong lòng bàn tay một tiểu đem hạt dưa. Ăn sao, bất quá có chút bị ẩm, Kỳ Thiên Âm đi vào cách vách phòng bệnh. Theo hắn trong túi rút đi cho rằng bữa sáng thành nhân dinh dưỡng dịch. Ta mới không cần, theo tiểu hài tử dường như, Rod ăn luôn cuối cùng ăn vạt. Chụp sạch sẽ bàn tay. Rất lớn người ghen, ta dám cam đoan hắn đối với ngươi có ý tưởng. Nhìn đến vừa rồi ánh mắt liền hiểu rõ. Nếu như từ trước hắn bại lộ thân phận khẳng định hội thỉnh cầu trở thành người bạn lữ thẳng thắn. Khi ánh mắt tràn ngập hối tiếc không kịp, nhưng trong lòng hắn gõ vang cảnh báo. Rod cũng là người từng trải, làm sao có thể không rõ ràng. Ai, tiểu quan, Kỳ Thiên Âm hậu chi hậu giác đem dinh dưỡng dịch uống rơi một nửa. Kia chỉ là của ta cấp dưới, thánh điện kỵ sĩ đều có được cứu vớt thế nhân cao thượng lý tưởng. Chẳng sợ cùng Alpha kết hợp đều chỉ là vì ở lại trên chiến trường vì đế quốc hiệu lực liên xưng. hô đều lộ ra lãnh đạo đối hậu bối hiền lành, chứng minh cao thấp cấp quan hệ tuyệt đối thuần khiết. Rod cũng không bị của nàng hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục. Sâu sắc nêu câu hỏi, vậy ngươi hội đáp ứng sao? Ta ngẫm lại a, Kỳ Thiên Âm hiếm thấy do dự chốc lát. Rod bất mãn ngồi ở trên sofa, lưng quá thân, xem, không có lập tức cự tuyệt thuyết minh rất có khả năng đáp ứng. Hơn nữa ngươi chưa từng có dùng biệt danh kêu lên ta. Phía trước vì khí đi ta còn nói tướng, đương, quá, phân lời nói, nàng do dự, nàng thế nhưng do dự. Hắn lần đầu tiên cảm thấy Kỳ Thiên Âm biến thành Omega là như thế may mắn. Cái này quan dạ phi không bao giờ nữa có thể đánh cái gì kỳ quái chủ ý. Ca ngợi vũ trụ chân thần. Kỳ Thiên Âm đem dinh dưỡng dịch cái túi cách không ném tiến thùng rác. Quyết định hò hét cáu kỉnh điện hạ. Biệt danh lời nói. Tiểu bố. Rod ai oán vọng đi lại. Ta không họ bố. Mila vơ. Không là đã dạy ngươi này xưng hô sao? Ta cho tới bây giờ không nói không biết hàm nghĩa ngôn ngữ, Kỳ Thiên Âm quyết đoán cự tuyệt. Thử thăm dò xưng hô hắn hoàng tộc dòng họ. Như vậy, tiểu Olvia, này căn bản không phải biệt danh đi. Nào có so tên còn dài biệt danh. Toàn bộ ban ngày, các chiến sĩ đều ở quét dọn chiến trường. Xếp cha có hay không còn sống người nhện. Cái này sinh vật từng ở thứ nhất sư đoàn đóng ở Tây ngoại cảnh xuất hiện quá. Khi đần thượng tướng dị năng cảm nhiễm, đối hình người sinh vật hữu hiệu. Tuy rằng bởi vậy bị khó có thể khép lại thương, nhưng địch nhân không có nhấc lên đại sóng gió. Thập ca chữa khỏi ghi đần, mà quan dạ phi cứu vớt chín khu. Theo Tây cảnh đến Bắc cảnh, 7 người chết quế phong thái vẫn cứ không giảm năm đó. Chính là vô luận đệ 17 sư đoàn trưởng như thế nào giữ lại. Bọn họ đều không có biểu đạt ra trở về chiến trường ý nguyện. Quan dạ phi thành khẩn từ chối đệ 17 sư đoàn trưởng thỉnh cầu. Chúng ta đã vì đế quốc hiệu lực vài thập niên, rời khỏi quân đội sau cũng nên từ những người khác bổ khuyết không thiếu. Huống hồ chúng ta hiện tại là mang tội thân. Ở bù lại sai lầm phía trước đều không thể tượng người thường như vậy sinh hoạt thất anh kiệt. Những người khác ào ào gật đầu, đồng ý hắn lời nói, đi theo đằng bổn trung úy mặt mũi tôn kính, nghe đồn trung chết quế thất anh kiệt trung vị thứ hai mới là chủ soái dưới quan chỉ huy. Một lời đã ra, những người khác chỉ có vâng theo phần, bây giờ quả nhiên không giả, vũ trụ là cái đại cây cối phép tắc xã hội. Nghĩ sinh tồn phải tàn nhẫn, thất anh kiệt cánh vác đế quốc chi ác bảo đảm người thường có thể thiện lương sinh hoạt. Nên là bọn hắn hưởng tụ lúc, những người này cũng tưởng cơ chế phục, đương phổ thông cá mạn, tự kỳ cuồng cùng hùng hài tử, ngôn lăng là tối cầu còn không được, hắn cuối cùng không cần lại mặc nữ trang. Kỳ Thiên Âm phi thường vừa lòng bọn họ lựa chọn, như vậy tựa như Tinh Võng diễn đàn thượng nói. Trước thứ nhất tướng quân có thất vị bộ hạ lấy đến tượng trưng từng binh sĩ mạnh nhất vinh dự. Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương, bởi vậy có cái tương đương phong nhã cũng xưng, tên là Chiết Quế Thất Anh Kiệt, mà theo 5 năm trước bắt đầu, Thất Anh Kiệt cũng đã không còn nữa tồn tại. Màn đêm buông xuống, ấn có hoàng tộc mặt trời chói chang tấm chắn dấu hiệu phi thuyền vững vàng chạy cách chín khu. Đoàn người đến khi vội vàng. Lúc đi lại có thể không nhanh không chậm, chậm rãi xẹt qua vô ngần lại sán lạn vũ trụ. Trong phòng ngủ, Rod hừ ca ở tẩy bong bóng dục, nhõng nhẽo cứng rắn phao một ngày. Kỳ Thiên Âm cuối cùng làm ác ngữ đả thương người chuyện này cảm thấy mãnh liệt áy náy. Cũng trịnh trọng hứa hẹn cho bồi thường. Khi đó, đỉnh màu nâu ngốc Mao Omega nói, chính là gặp được nguy hiểm nhường ngươi đi trước mà thôi. Ta cũng không phải vui mừng gọi ngươi, điện hạ mới mỗi ngày bắt tại bên miệng. Có thể hay không đừng gào. Tốt lắm Money, buổi tối sẽ cho ngươi phúc lợi, hiểu rõ đây là cái gì ý tứ sao? Đặt ở manh đồn hoạt hình trong, đó là mỗi tập đều xuất hiện manh giết hẳn phải chết. Đặt ở vườn trường hoạt hình trong, kia cũng là thất bát tập phải xuất hiện áo tắm phúc lợi. Hắn nhất định tẩy thơm ngào ngạt chờ nàng. Rod bọc lấy mềm mại trường bào đi ra nóng hôi hổi phòng tắm. đột nhiên ở bên giường trên sàn trông thấy một cái nhọng. A, không là nhọng, là cái cả người chảy xuống một cỗ tên là tang khí tức nam nhân. Nằm ở túi ngủ trong thập ca. Điện hạ, ta là bị phái tới thị tẩm, Broth không chút khách khí dưới đất đặt lệnh đuổi khách. Ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ ai phái ngươi tới đều cút cho ta đi ra a. Thập ca, nhà chúng ta đại tiểu thư, Broth, phúc lợi ni, nói tốt phúc lợi đâu. Chẳng lẽ kêu một cái đại thúc mặt suy sút nam alpha đi lại chính là của nàng bồi thường sao? Điện hạ, ngươi ở chờ mong ai ni ha ha ha ha. Thập ca cười nhẹ vài tiếng, trong suốt thấu kính phản xạ âm hiểm bạch quang. Đại tiểu thư nói ngươi ở rút lui khỏi khi sử dụng thời gian rất lâu dị năng. Do sớm khôi phục, cho nên để cho ta tới với ngươi ngủ một giấc, trễ như thế ăn, Broth lạnh lùng chỉ vào cửa miệng. Đi ra tốt tốt, ta còn là tương đối vui mừng một người nghỉ ngơi, nhưng là lười đi rồi. Phiền toái ngươi đem ta khiêng trở về, thập ca chậm rãi theo túi ngủ trong mọc ra đến. Đại tiểu thư giống như chỉ làm cho ta đặc biệt chăm sóc người một nhà. Dù sao chữa khỏi tin tức tố đồng thời bao trùm nhiều người có tác dụng trong thời gian hạn định quả. Hội suy giả mani bất quá không quan hệ, nàng nhìn đến ta bị ngươi đuổi ra đến sau sẽ đem ngươi trở thành người ngoài, Broth trầm mặc. Chốc lát, thoát lực ngã vào trên giường trang thi thể. Đi góc xó ngủ, buổi tối không được phát ra âm thanh, thập ca tháo xuống mắt kính cùng hồi túi ngủ trong. Ách xì một cái, Broth bước lên tơ lụa chăn mỏng từ đầu bao đến chân. Trốn tránh hiện thực giống như đem chính mình nhốt ở nhỏ hẹp trong không gian. Tĩnh có thể đếm tiếng tim đập, một lát sau, hắn phiền chán lộ ra đầu, chân dài trước đá đá trên sàn nhộng. Ngoặc kép, ngươi ngủ không? Thập ca nhắm mắt lại. Đang ngủ, chẳng sợ ngươi là điện hạ cũng đừng muốn cho ta tỉnh lại. Đúng rồi, nàng cũng ngủ, tin tức này có thể hay không nhường ngươi thành thật điểm. Broth động tác cực kỳ thiếu nữ ghé vào đầu giường. Mới 10 giờ đêm mà thôi. Mệnh lệnh ngươi bồi bổn hoàng tử tán gẫu một lát, không tán gẫu. Bổn câu lan đầu bài nghiệp phụ bận rộn, thập ca dầm gì trở mình. Ngày mai ta còn phải bồi tiểu quan ngủ ni. Hắn dị năng cũng tiêu hao rất nhiều, Broth nhất quyết không tha mở miệng. Ta đã thấy rất nhiều lại lười lại không có tự tôn người. Nhưng tượng ngươi loại trình độ này thật sự là không nhiều lắm mani, thập ca vài giây sau động. Thân dựng lên, lửa giận cơ hồ hướng đổ vỡ trần nhà. Ngươi cho là ta rất vui mừng ngủ sao? Ta đương nhiên rất vui mừng không sai. Nhưng một ngày ngủ 15 cái giờ ai chịu nổi, còn không đều là dị năng hạn chế. Sử dụng năng lực muốn tiêu hao tinh thần, mà tinh thần lực giống như thông qua ngủ bổ sung, hắn chữa khỏi tin tức tố chỉ tại giấc ngủ thời gian bí. Tương đương với ngủ tức hội phát động dị năng tiêu hao tinh thần lực. Làm cho càng ngủ càng vây càng ngủ, không mười mấy cái giờ tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Tác giả có chuyện muốn nói. Tự họa nữ cứng rắn nói nam, viết A cứng rắn nói O về sau, tấu chương cuối cùng làm dậy phúc lợi lừa gạt, kỳ thực thật là bối, ngủ phúc lợi A ta chưa nói sai, hết chương.